Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 856, Siranui Mai. Trên xe, một nam một nữ ngồi ở chủ chỗ ngồi kế tài xế bên trên cùng nhìn nhau. Nhìn không chuyển mắt, ánh mắt sáng quắc, rất có trực tiếp trong xe khai chiến tư thế. Đương nhiên cái này khai chiến chính là mặt chữ ý tứ. Hoàn toàn không có ám chỉ, thay thế kéo dài hàm nghĩa. A, chấm ngoặc kép, Tô Thánh bỗng nhiên cười một tiếng đem đầu quay lại phi thường buông lỏng tựa vào chỗ ngồi kế. Tài xế bên trên, ngữ điệu nhẹ nhõm phảng phất là đang cùng một cái hồi lâu không thấy lão bằng hữu trêu chọc tựa. Như, xem bộ dáng là cần ta đọc lại một lần a. Vậy thì tốt, ta liền lập lại lần nữa. Người thân phận ta đã biết, CIA đặc công Siranui Mai tiểu thư, người phụ mệnh nằm vùng ở Yori bên người điều tra tam thần khí bí mật. Tuy nhiên người không có tầm mắt bao quát non sông khí nhưng lại có một đôi vượt qua thiên địa chân dài, cho nên nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rất xuất sắc. Yagami Yori hoàn toàn bị ngươi mê hoặc, căn bản chưa từng hoài nghi ngươi. Thậm chí ở vào tôn trọng đều không có bất kỳ cái gì thân mật tính chất cử động. Dù là, chỉ là như vậy, chấm ngoặc kép, Tô Thánh chậm tay chậm đưa về phía Siranui Mai chân. Siranui Mai lạnh rên một tiếng lấy sét đánh chi thế chộp tới. Nhưng, lại rơi không, Siranui Mai ngây người nhìn xem hắn đặt ở bản thân quần da bên trên tay. Đi theo lần nữa đưa tay bắt tới. Lần này tuy nhiên chộp chúng lại phát hiện vậy mà không cách nào rời đi. Đối phương khí lực lớn đến kinh người rồi lại lộ ra cử trọng nhược khinh. Chẳng những không có rời đi ngược lại còn nhẹ nhẹ chuyển động. Ngươi muốn làm gì? Siranui Mai lạnh lùng hỏi. Một, ngươi tiếp tục bảo trì ngươi thân phận nằm vùng. Ân, liền bảo trì bây giờ tiêu chuẩn liền có thể. Hai, ta muốn ngươi điều tra tất cả đã biết cách đấu ra tư liệu hơn nữa giao cho ta. Ba, ta đối với ngươi có cái đề nghị. Tô Thánh cười meo híp mắt nói. Cái gì? Siranui Mai trầm giọng hỏi. Tô Thánh phiết một cái, ngươi ngực quá nhỏ. Ngươi nguyện ý ta có thể giúp ngươi biến lớn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Siranui Mai trong nháy mắt giận dữ. Người ý đồ đến không rõ uy hiếp ta thì cũng thôi đi. Vậy mà, lại còn trào phúng ta. Lạnh rên một tiếng, Siranui Mai đột nhiên rút súng trong nháy mắt nhắm ngay Tô Thánh. Ta đối với ngươi cũng có mấy cái. Để ý, một, đem tay bẩn thỉu của ngươi lấy ra. Hai, nói cho ta biết ngươi đến tột cùng là cái gì. Là làm sao biết ta sự tình có mục đích gì. Bằng không đây. Tô Thánh hơi hơi nghiêng đầu hỏi, bằng không đây, ta ở cầm thương uy hiếp ngươi, nhưng ngươi hỏi ta bằng không đây. Siranui Mai đột nhiên không muốn biết hắn đến tột cùng là ai, làm sao biết bản thân thân phận. Hắn lại dám đến uy hiếp bản thân liền khẳng định không phải là cái gì người tốt, mà người chết là sẽ không uy hiếp được bản thân. Nát, Siranui Mai bóp lấy cỏ súng. Trong nháy mắt vỏ đạn bắn ra ngoài, viên đạn mang theo nóng rực hỏa tinh trong nháy mắt bắn về phía Tô Thánh. Xe không gian mới có thể có bao lớn? Gần trong gang tấc khoảng cách thôi. Ở Siranui Mai bóp cò trong nháy mắt viên đạn liền có thể đánh trúng Tô Thánh. Nổ súng mùi khói thuốc súng tràn ngập. Siranui Mai nhìn xem Tô Thánh một bên kia phá toái pha lê cửa sổ xe trong nháy mắt ngây ngần cả. Người, tránh, tránh ra, nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại còn mặt mỉm cười Tô Thánh. Siranui Mai theo bản năng lần nữa nổ súng, liên tục bóp cò, viên đạn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không, hẳn là xuyên thấu qua phá toái cửa sổ xe đánh trúng phía ngoài một khỏa bị bông tuyết bao khỏa lão thủ. Mà Tô Thánh vẫn như cũ không có việc gì. Điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Siranui Mai chấn kinh mở miệng. khoảng cách gần như thế liền xem như Superman cũng không khả năng né tránh viên đạn a. Tiếng nói của nàng vừa dứt cũng cảm giác trên người nhẹ một chút. Thương trực tiếp bị đối phương cướp đi nhắm ngay bản thân. Shiranui Mai kinh hãi nhìn chòng chọc vào Tô Thánh tay theo bản năng hai tay sờ hướng mình sân bay. Không thấy, nội y không thấy. Tô Thánh cười khẽ lắc lư thương. Theo hắn thủ đoạn lắc lư, súng lục treo ngược lấy nội y nhẹ nhàng chuyển động. Ngươi đang tìm cái này sao? Ngươi là tiểu thâu. Shiranui Mai vô ý thức mở miệng. Có thể thần không biết quỷ không hay trên người mình nhanh như vậy trộm đi đồ vật. Shiranui Mai theo bản năng liền nghĩ đến tiểu thâu. Ngươi tại sao không nói ta là tặc trộm đồ lót đây? Tô Thánh tức giận đưa tay dùng thương ở Shiranui Mai đầu gõ một cái. Rất đau. Shiranui Mai kêu rên vô ý thức sờ lấy bị đánh địa phương. Ngươi không phải sao? Một tay gỡ nút cũng là lợi hại tài xế lâu năm. Liền phát hiện cũng không phát hiện liền có thể cởi xuống. Đây không phải tặc trộm đồ lót là cái gì? Ta muốn trộm cũng là trộm ngươi tất chân mà không phải nội y của ngươi. Chấm ngoặc kép, Tô Thánh bĩu môi nói. Ta mới vừa đề nghị, ngươi có đáp ứng hay không? Ta sẽ không tiếp nhận uy hiếp của ngươi. Shiranui Mai hừ lạnh nói. A, Tô Thánh giọng bình thản lên tiếng cười nói. Quên đi. Quên. Mặc dù là bị uy hiếp phía kia nhưng Shiranui Mai đều có chút không biết nên làm sao nhổ nước bọt. Nàng thử đưa tay, thương cho ta. Tô Thánh rất tùy ý đem thương đưa tới. Cầm thương Shiranui Mai đều mê mang. Ta là hẳn là tiếp tục dùng súng chỉ hắn đây hay là phải thu hồi? Nàng thật sự là chưa bao giờ gặp dạng người này. Tình huống như vậy, nhìn xem buông lỏng tùy ý Tô Thánh. Shiranui Mai do dự một chút hay là đem thương cất đi. Ngươi là làm sao biết thân phận của ta? Trên mạng a, Tô Thánh lười biếng nói ra. Ngươi không biết có một loại nghề nghiệp gọi là hacker. Sao? Rất dễ dàng không cẩn thận liền sẽ hack đến thú vị nội dung. Ngươi uy hiếp ta đến cùng có ý đồ gì? Ngươi muốn tất cả cách đấu ra tư liệu. Vì sao? Shiranui Mai lại hỏi. Tô Thánh nghiêm túc nghĩ nghĩ. Hứng thú a. Tuy nhiên đoạn thời gian gần nhất ta là dự định nghỉ phép buông lỏng. Nhưng cũng không thể làm cái xe lửa a. Vừa vặn phát hiện King of Fighter giải thi đấu liền lưu ý rồi. Làm cái xe lửa là có ý gì? Shiranui Mai nhất thời không phản ứng kịp. Tô Thánh cười nói. Gặp. Ai. Ăn. Ai. Chấm ngoặc kép. Đi dạo ăn đi dạo ăn đi dạo ăn. Chẳng phải là xe lửa thanh âm sao? Shiranui Mai còn là lần đầu tiên nghe thấy loại thuyết pháp này trong lúc nhất thời nhịn không được. Phốc phốc cười, liền cười, trừ bỏ đi dạo ăn bên ngoài xe lửa sẽ còn phát ra thanh âm gì? Tô Thánh bĩu môi hỏi, thanh âm gì? Người đều nói ngực to mà không có não, người ngực cũng không lớn làm sao cũng không biết động não đây. Xe lửa đương nhiên sẽ còn phát ra ô ô ô thanh âm a. Tô Thánh giải thích nói, ô ngươi hiểu không? Chính là nam nhân cùng nữ nhân ở cùng một chỗ làm ngượng ngùng sự tình. Cho nên liền, ăn, ô, chính là xe lửa, cũng đại biểu cho nghỉ phép sẽ làm sự tình. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.